Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 297 huyết tộc thuật sĩ, cầu đặt mua, chương 297 ngọn đèn dầu huy hoàng pháp sư tháp ngầm lao tù. Một đám bị pháp thuật giam cầm lồng sắt giam giữ các loại sinh mệnh. Trong đó có quên đi thế giới bản thổ sinh mệnh, từ dị giới triệu hoán tới dị giới sinh mệnh, các loại cải tạo sinh mệnh. Thậm chí bị nhốt ở lồng sắt chức nghiệp giả, Nguyên Tiêu mở to mắt. Hắn liền phát hiện chính mình bị nhốt ở trong đó một cái lồng sắt, ở trên đầu của hắn mang theo một cái cấm ma đầu cô. Cái đầu đối nội có một cây tế kim đâm tiến hắn vỏ đại não. Chỉ cần dám can đảm điều động một chút pháp thuật năng lượng lập tức khiến cho nhân thể sẽ sống. Không bằng chết kết cục, mặc kệ là cấm ma đầu cô vẫn là lồng sắt. Kỳ thật đều không phải cầm tù chủ thể, chân chính vây khốn này đó thực nghiệm thể. Là toàn bộ pháp sư tháp không có lúc nào là không ở theo dõi trạng thái tháp linh. Chỉ cần bọn họ có một chút ít không đúng hành động. Tháp linh liền sẽ đệ nhất dùng sức điều động toàn bộ pháp sư tháp lực lượng mạnh mẽ trấn áp. A. Một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, làm Nguyên Tiêu cả người hơi hơi sửng sốt, thanh âm này hắn mười căn quen thuộc không lâu trước đây. Mới nghe qua, đúng là Sa đạo năm người tổ đầu lĩnh Kiệt Tư Mỗ. Chỉ là nghe hắn kêu thảm thiết chung cái loại này tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thấy thế nào đều không phải ở chỗ này được đến chỗ tốt sau đó bị trọng dụng ý tứ, độc si. Ta, thao, ngươi. Kiệt Tư Mỗ đứt quãng mắng thanh âm càng ngày càng thấp đến cuối cùng đã gần như không thể nghe. Thấy, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài. Hắn đã đoán được chân thật tình huống rốt cuộc sao lại thế này. Kiệt Tư Mỗ tỉ tỉ, chỉ sợ căn bản không phải gả cho độc si, bởi vì căn cứ Hắc Sa Vương pháp sư tháp được đến tư liệu. Độc si đã sớm đã chịu hắc ám long bỏ cạp bài tiết vật kịch độc ăn mòn không thể giao hợp. Loại này thống khổ làm hắn bắt đầu tra tấn nữ nhân tìm niềm vui, kể từ đó. Kiệt Tư Mỗ bản tính như ý tự nhiên hoàn toàn cáo phá, độc si từ nào đó con đường biết có hắn như vậy. Một người, bởi vậy mới truyền tin cho hắn đem hắn đã lừa gạt tới. Kiệt Tư Mỗ tuy rằng chỉ là một cái tứ giai, nhưng là hắn lại là hiếm thấy phong ấn pháp sư. Toàn bộ quên đi thế giới đều tìm không ra tới nhiều ít loại này pháp hệ chức nghiệp từ điểm này tới. Phán đoán, Hắc Sa Vương cùng độc si độc người nghiên cứu hẳn là đã lấy được chiến quả, chỉ là bọn hắn độc người. Cố nhiên tồn tại tiến vào long bỏ cạp sao huyệt lại trở về. Lại không có biện pháp phá giải bên trong bao phủ bảo tàng phong ấn. Cho nên bọn họ mới tìm một cái phong ấn pháp sư muốn cải tạo thành độc người. Mà tứ giai vừa lúc là bọn họ cải tạo trình độ hạn mức cao nhất, một tuần thực mau qua đi. Nguyên Tiêu đã ở Long Bỏ Cạp Thành có được vài cái thân phận, trong lúc vô ý một lần nếm thử. Hắn được đến thứ 7 cái thế thân gương mặt già, từ đó về sau bắt đầu vẫn luôn mở rộng đến 12 cái. Đồng thau nhị giai niệm lực hạn mức cao nhất cố nhiên chỉ có thể phát huy hắc thiết LV6 niệm lực. Nhưng là lại không ngại ngại chế tạo ra 12 cái thế thân gương mặt giả, có được nhiều trọng. Thân phận, lần lượt thay đổi thân phận Nguyên Tiêu đã bắt đầu tiếp cận long bỏ cạp sao huyệt, nơi này quả nhiên. Phòng thủ thực nghiêm mật, ước chừng 4 cái ngũ giai pháp sư tháp thành tứ giác đem toàn bộ thật lớn sơn cốc dùng kết giới. Bao vây, muốn vô thanh vô tức lưu đi vào căn bản không có khả năng. Nơi này một ngày 24 giờ không có một giây đồng hồ gián đoạn tuần tra đội thay phiên, duy nhất tin. Tức tốt, là toàn bộ long bỏ cạp thành rời đi chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều thông qua Lam Long Thành. Mạng lưới tình báo biết được, này đó rời đi Sa đạo đã có không ít bị treo ở Hắc Sa cốt hải ngoại Hắc Sa thành cửa thành thượng. Thị chúng, có thể thấy được tam đại thế lực khởi xướng tàn nhẫn tới quả nhiên không phải Hắc Sa đạo có thể. Thừa nhận, áp lực lồng giam, Nguyên Tiêu viễn trình khống chế huyết nhục con rối rốt cuộc bị dọn thượng thí nghiệm đài, nghiêng. Đầu đánh giá bên kia, một cái thật lớn màu xanh lục cải tạo trong ao Kiệt Tư Mỗ liền huyền phù ở bên trong. Trên người cắm rậm rạp ống tiêm ở không trung không ngừng chiều động. độc si cùng một cái giống như chân chính quý tộc giống nhau ưu nhã trung niên nhân điều phối các loại dược tề, trung khu thần kinh ổn định tề. Các ngươi tưởng cải tạo linh hồn của hắn, Nguyên Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Độc si cùng Hắc Sa Vương đồng thời một đốn, kinh ngạc quay đầu đi đánh giá thực nghiệm trên đài thí nghiệm thể, ngươi hiểu dược tề. Độc si híp mắt hỏi, ta là ngũ giai dược tề sư. Cái này trung khu thần kinh ổn định tề liền tính cải tạo thành công hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể sống mấy cái giờ, Nguyên Tiêu chua xót nói, ngươi là cái gì lai lịch, Hắc Sa Vương buông trong tay. Công tác đi đến thực nghiệm đài biên ngưng trọng nói, ta là. Nguyên Tiêu mới vừa mở miệng nói chuyện, tầm mắt xẹt qua Hắc Sa Vương lòe sáng đôi mắt đã một trận choáng váng, nói ngươi lai lịch. Ta muốn nghe đơn giản trọng điểm bộ phận, Hắc Sa Vương lại một lần hỏi, Nguyên Tiêu giống như con. Dối giống nhau điểm nói. Ta là Thượng Quan Nguyên, Tam Giai Lưu Lạc Phu Sư, Lục Giai Dược Tề Sư, đã từng bị bức bách cùng Địa Ngục Hỏa Sơn Lai Ni ký kết trung thành khế ước. Sau đó bị lừa đến địa ngục thế giới cướp lấy giống nhau bảo bối. Nhiệm vụ thất bại ta lại cơ duyên giải trừ trung thành khế ước trốn hồi quên đi thế giới. Hắc Sa Vương cùng Độc Si càng nghe càng là kinh ngạc. Đồng thời càng là ngăn không được tâm sinh mừng như điên. Quên đi thế giới tài nguyên quá mức thiên khoa, dù cho là hắc ám thuộc tính dược tề kia cũng yêu cầu rất nhiều mặt khác thuộc tính tài liệu phối hợp. Tài liệu khuyết thiếu tạo thành thế giới này dược tề sư cấp bậc phổ biến không cao. Dù cho liền Độc Si cũng bất quá là ngũ giai dược tề sư, không nghĩ tới chộp tới một con cá lớn. Chỉ là chỉ bằng này mấy cái mặt hàng có thể bắt lấy hắn. Hắc Sa Vương bình tĩnh lại khinh thường nhìn về phía kia Tư Mộ, cái này ta nhưng thật ra biết một chút, độc ảo tưởng trần chờ nói, kia Tư Mộ cùng ta thổi phồng quá, bọn họ truy tung một ngày trên đường cùng ném người này. Ước chừng dùng 5 cái giờ mới đuổi theo, có thể thấy được người này ở dò đường phương diện thủ đoạn lợi hại. Chỉ là tao ngộ kêu rên cốt xà mới bị bọn họ nhặt tiện nghi, xem ra may mắn chi thần đứng ở chúng. Ta bên này, Hắc Sa Vương trầm mặc một lát một trận cười to. Tam đại thế lực đột kích làm hắn hoài nghi bên trong gia nội quỷ. Ở cái này mấu chốt nhất thời điểm cố tình cho hắn đưa tới như vậy một cái bảo bối. Chỉ cần được đến bên trong đồ vật hắn căn bản không cần sợ hãi tam đại thế lực, Hắc Sa Vương suy tư. Một lát cúi đầu, dỡ xuống Nguyên Tiêu trên đầu cấm ma đầu cô, trong miệng hai căn răng nanh chui ra cắn Nguyên Tiêu cổ động mạch, ngươi thế nhưng muốn cải tạo. Huyết nô, Độc Si kinh ngạc nói, không phải huyết nô, ta muốn cải tạo chính là quan hệ huyết thống, tốt như vậy tư chất phu sư cải tạo thành huyết nô liền phế đi. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không trung tâm làm việc, đối với đặc thù nhân tài phải cho dư đặc thù đãi ngộ. Quan hệ huyết thống sẽ làm hắn cảm giác được chỉ cần thực lực vượt qua ta là có thể thoát khỏi khống chế, như vậy tâm tồn hy vọng hắn mới có thể toàn lực ứng phó cho chúng ta kiếm lấy càng nhiều ích. Lợi, Hắc Sa Vương liếm môi cười lạnh nói, do dự một lát từ đạo cụ lan lấy ra một cái khoa học kỹ thuật văn minh gen cường hóa khoang đem. Nguyên Tiêu thả đi vào rót đầy dinh dưỡng dịch. Loại này ở quên đi thế giới thư thất khoa học kỹ thuật văn minh bảo bối dù cho là hắn cũng chỉ có. Này một cái có hắn độc người cải tạo ra tới hiệu quả hẳn là sẽ trở nên càng tốt, Độc Si hắc hắc. Cười nói, thành công. Nguyên Tiêu nằm ở gen cường hóa khoang bất động thanh sắc cải tạo cái này huyết nhục con rối kẻ. Hèn một cái quỷ hút máu mị hoặc khống chế. Căn bản không có khả năng đối hắn huyết nhục con rối tạo thành bất luận cái gì tinh thần khống chế. Nửa thật nửa giả nói dối không chỉ có được đến cái này huyết tộc thuật sĩ một giọt bản mạng tâm. Huyết, đồng thời càng được đến đối với kia Tư Mộ bộ phận cải tạo quyền. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ngốc tử cũng có mộng 1000 điểm đánh thưởng hoa quế rượu. Cảm ơn ảo tưởng cùng hiện thực tương đương 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, sao phong ảnh, vệ miện hạ, tiết tháo đánh thưởng, hết chương.